chẳng liên quan gì đến chú. Dù sao, cũng không hại gì đến chú. Chú đừng có ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tần Cảnh Chi, hừm, cái tiếng, chú, này nghe không thoải mái chút nào. Em với ai cũng hay xù lông như vậy à, cách chương.